rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 243. Chỉ có thể cầu thiếu gia bỏ qua ta nữ nhi. Ra tay với ta. Hai, chưa chừng liền dưỡng ra một cái ngày ngày nghĩ, cầm vũ khí nổi dậy. Quý tộc tế cờ, điên phê. Cái này cùng, không là người đụng ngươi vì sao muốn dìu nàng, đồng dạng. Nghe lên tới không hề có đạo lý, nhưng thật không bảo đảm có thể hay không có người ngầm ôm, nếu như không là ngươi cai chịu không. Được, vì sao muốn gọi chúng ta trở về, ý tưởng. Gian, cần phải triển hiện ra các ngươi tư thái. Còn có, lại thông báo bọn họ thời điểm nhớ lấy không muốn thất lễ. Chỉ cần bọn họ vẫn như cũ nguyện ý vì ta, vì Lancaster kính dâng lực lượng, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Cai lời nói bên trong triển hiện ra hắn đối chính mình mãnh liệt lòng tin. Cuối cùng, Cai bỗng nhiên nói, ngươi vừa mới nói kia cái bởi vì ma vật tập kích mà bỏ mình mèo đen vợ chồng. Bọn họ có lưu lại một cái hài tử. Là, ta trước đây nghe nói kia cái hài tử bị ngài hầu gái trưởng thu lưu. Hiện tại hẳn là liền tại lãnh địa. Hành, ta rõ ràng. Cai gật gật đầu. Này dạng nhất tới, Lancaster xung quanh khu vực liền dọn dẹp sạch sẽ. Hắn khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Quay người liền tại du kỵ binh hộ tống hạ về tới lãnh địa. Là đêm, Cai ngồi tại thư phòng bên trong. Mới vừa rửa sạch xong, hắn mặt bên trên khó được mang lên một tia quyện sắc. Tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh. Tới tự Ibert liên bang đoàn điều tra này cái thời điểm cũng đã lặng lẽ tiến vào Ingolan công quốc. Còn có kia cái có tất yếu bị thanh trừ hết đối tượng. Cai cầm lấy chính mình bàn bên trên một cây tiểu đao, nhẹ nhàng mơn trớn đao thân. Bỗng nhiên cánh tay vừa dùng lực, không khí bên trong truyền đến một trận cơ sở tiếng xé gió. Kia thanh đao đã cắm tại gian phòng vách tường bên trên một cái bia ngắm bên trên. Bia ngắm chính giữa, dùng hình lớn đinh đinh lên tới một trang giấy bên trên. Viết, Bèo Bá Tước, tên, bởi vì đao thân lực lượng khổng lồ, nháy mắt bên trong bị đứng vững bốn góc vỡ nát tan tành. Rơi xuống đất, liền tại này lúc, ngoài cửa thư phòng truyền đến một trọng ba nhẹ gõ cửa thanh. Thiếu gia, ta đem Frank mang tới. Không biết ngài hiện tại có được hay không? Trực tiếp vào đi, Cai nhẹ nói, vừa dứt lời, kia thư phòng đại môn liền bị mở ra. Lãnh chúa phủ hầu gái trưởng dẫn nhất danh nho nhỏ tai mèo nữ hài đi đến. Nàng tựa hồ không như thế nào yêu thích nói chuyện. Tại cùng theo hầu gái trưởng đi vào tới thời điểm, vẫn luôn ý đồ trốn đến hầu gái trưởng sau lưng. Hầu gái trưởng xem thấy nàng biểu hiện, thán khẩu khí, yêu nhã làm một cái xin lỗi động tác. Nói, Cai thiếu gia, phi thường xin lỗi, Frank nàng chỉ là quá khẩn trương. Cai lắc đầu, nói, khẩn trương là bình thường. Bỗng nhiên bị một người xa lạ tại này thế gian gọi lại đây. Đối với một cái tiểu hài tử tới nói, khẳng định cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. An nôm, ta vẻn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ. Nghe thấy Cai nói lời nói sau, hầu gái trưởng ánh mắt bên trong kia một tia nhàn nhạt khẩn trương biến mất. Mặc dù cũng không biết Cai thiếu gia nghĩ muốn làm cái gì, nhưng là hôm nay buổi chiều một hồi tới, liền dò hỏi nàng Frank tình huống. Này dạng hành vi làm hầu gái trưởng có chút lo lắng. Rốt cuộc nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Cai thiếu gia đã đến trưởng thành tuổi tác, đối với rất nhiều sự tình tự nhiên cũng sẽ thượng tâm không thiếu. Làm vì nhất danh hợp cách hầu gái trưởng, nàng đương nhiên là hiểu biết Cai tính cách, nhưng không có nghĩa là tại nghe nói hắn làm chính mình đem Frank mang tới sau không sẽ khẩn trương. Hầu gái trưởng nhẹ nhàng sờ Frank đầu nhỏ, tựa hồ là cảm giác đến nàng cảm xúc hơi chút khá hơn một chút. Kiệm lời ít nói, tay mèo tiểu nữ hài Frank mặt bên trên khẩn trương biểu tình cũng hơi chút tùng thì. Một ít, Mắt thấy không khí hiện trường đã thư chậm lại, Kai tại vị trí bên trên ngồi xuống, lộ ra buồn cười biểu tình, nói: "Rin ca, này còn là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lộ ra như vậy khẩn trương biểu tình." Rin ca liền là hầu gái trưởng tên thật, hoặc giả chuẩn xác một điểm tới nói là lãnh chúa phủ bên trong mặt khác hầu gái xưng hô nàng xưng hô. Nguyên bản gọi cái gì đã không có người biết được. Rin ca làm sao không biết chính mình bị nhà mình thiếu gia cấp trêu chọc, chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "A Lạp tương đương, kỳ thật Rin ca phía trước có chút lo lắng thiếu gia có thể hay không bởi vì lớn lên sản sinh có chút nguy hiểm ý nghĩ. Trên thực tế phía trước ta tại mang Frank lại đây thời điểm là thật sự có chút sợ hãi." Kai không hề tức giận, chỉ là xem liếc mắt một cái hầu gái trưởng kia giống như cùng hầu gái đầu vòng viền gen hòa làm một thể lỗ tai mèo, hừ một tiếng nói: "Nếu như ta thật muốn nghĩ đối ngươi làm chút cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể phản kháng sao?" Hầu gái trưởng vừa thấy Kai biểu tình liền biết Kai vẫn không có sinh khí. Vì thế nàng trầm mặc nửa ngày, nói ra chính mình đáy lòng lời nói: "Vốn dĩ ta nghĩ, nếu như Kai thiếu gia ngài thật nhịn không được, Rin ca ta ha, đại khái chỉ có thể quỳ tại thiếu gia dưới chân, cầu xin thiếu gia bỏ qua ta ra Frank, tùy ý ra tay với ta. Ta nhưng không nhớ rõ ta là này loại yêu thích điên cuồng trộm ăn cỏ gần hang gia hỏa." Kai thán khẩu khí, đại khái cũng có thể đoán được vì cái gì Rin ca hầu gái trưởng sẽ như vậy khẩn trương nguyên nhân. Rốt cuộc nàng thủ hạ hầu gái bên trong có một cái đã nhanh muốn bị ăn làm mạt tẫn tồn tại. Bây giờ nghĩ tất kia bang tiểu nữ bộc bên trong có người hâm mộ muốn chết, có người cũng muốn phục khắc nhất hạ Hayasaka chiến tích. Chỉ là tha thứ Kai nói thẳng, phía trước sẽ xuất hiện này loại sự tình rất lớn trình độ là ngoài ý muốn. Vì thế hắn nói: "An tinh đi, ta chỉ là này mấy ngày cùng gian bọn họ ra cửa một chuyến, càn quét chung quanh một cái khu vực, vừa vặn đi ngang qua nàng cha mẹ đã từng phòng thủ địa phương. Trong lúc nhất thời hơi xúc động thôi." Hắn đứng dậy, đi tới hầu gái trưởng thân phía trước, ngồi xổm xuống, xem kia tiểu miêu nữ, nói: "Ngươi gọi Frank đúng không?" Ân lương đương, kiệm lời ít nói, tiểu miêu nữ nhỏ giọng nói: "Về sau liền hào hào tại Lancaster sinh hoạt đi. Rất nhanh những cái đó tại xung quanh du đãng ngươi đồng bào sẽ về đến Titan Trấn. Cho đến lúc đó, hẳn là sẽ có không ít cùng ngươi cùng tuổi tác hài tử trở về. Ngươi có thể nhược cùng bọn họ trao đổi một chút. Này dạng nhất tới, ngươi liền sẽ không như vậy tịch mịch." Tiểu miêu nương Frank nâng lên đầu nhìn hướng Kai, xem thấy hắn kia uyển như sao bình thường sán lạn hai tròng mắt, cùng với mặt bên trên chân thành biểu tình, do dự một chút, gật gật đầu nói: "Ừm, là đi." Kai chỉ cảm thấy thân thể bên trong cất giấu soát mèo gen hảo như bị nháy mắt bên trong kích hoạt, mặt bên trên tách ra tươi cười, vươn tay ra nhéo nhéo nàng tiểu viên mặt, nhẹ giọng nói: "Cha mẹ không có ở đây, có lẽ sẽ thực tịch mịch đi, bất quá không muốn tự sa ngã. Cha mẹ rời đi ý vị ngươi rốt cuộc không có cảng tránh gió, cho nên ngươi muốn dũng cảm." Hắn nhẹ giọng thì thầm thanh cơ hồ đều nhanh làm người nghe không được: "Frank, về sau ngươi liền muốn cùng ta giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình." Kia bị gió thổi tản mất lời nói, làm một bên hầu gái trưởng tâm thần chấn động, bỗng nhiên cảm giác tâm hơi nhức đầu. Là, khó trách thiếu gia nghĩ muốn thấy Frank một mặt, là bởi vì tại Frank trên người xem thấy chính mình cái bóng sao? Không, không là, Frank chí ít còn có chính mình này cái dưỡng mẫu làm vì làm bạn. Nhưng là Kai thiếu gia bên cạnh đã cái gì thân nhân đều không có. Về phần những cái đó đáng chết sư tâm công hậu duệ, đừng nói giỡn, những cái đó gia hỏa căn bản không tính là thân nhân. Vừa vặn tương phản, bọn họ là Cai thiếu gia cạnh tranh đối thủ. Đến cái kia cấp bậc, liền tính là Rinka cũng biết, những cái đó quý tộc cùng giữa quý tộc sợ là căn bản không có thân tình nhất nói. Vẻn vẹn chỉ còn lại có tranh quyền đoạt lợi. Tại này loại tình huống hạ, Cai thiếu gia bên cạnh thật không quá nhiều có thể thâm nhập giao lưu người. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi vì chính mình phía trước những cái đó tiểu tâm tư mà cảm thấy xấu hổ. Về phần tiểu miêu nương Frank, nàng hơi nghi hoặc một chút ngoẹo đầu nhìn hướng này cái đại ca ca. Chỉ cảm thấy hắn thanh âm nghe lên tới thực ôn nhu. Hảo, Rinka, Frank, tối nay gọi các ngươi lại đây. Vốn dĩ cũng bất quá là nhàn tới vô sự. Xuống đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng, Frank, ngươi tới đây một chút. Ô, chấm ngoặc kép, Frank do dự một chút. Còn là đi qua, đi tới Cai bên cạnh. Cai nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nhỏ. Frank lung lay đầu, kia lỗ tai mèo kìm lòng không được dựng đứng lên. Này cái đồ vật cấp ngươi, chấm ngoặc kép, chính đương nàng có chút bất an thời điểm. Một cái nho nhỏ slide nhảy đến nàng ngực bên trong. A, Frank phát ra một tiếng nhỏ giọng sợ hãi kêu. An nông, này ra hỏa thực nghe lời, sẽ không tổn thương ngươi. Cai nhẹ cười nói, ngươi cầm nó tới làm sủng vật liền hào. Không là ta khoác lác, có này cái vật nhỏ tại ngươi bên cạnh. Một đám bình thường người đều chưa hẳn tổn thương được ngươi. Frank suy tư một chút, không có cự tuyệt, chỉ là hướng Cai gật gật đầu. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Cai khóe miệng câu lên, nói, tới, gọi tương đương ca, phác nhai nhật ký, phiên ngoại nhà rãnh một, hết hạn đến nay, phiên ngoại một, Hayasaka huyền xuân chi nhật thiên. Cùng phiên ngoại 2, Hayasaka nước hạ hầu hạ thiên. Cao nhất một thiên tính gộp lại download số lần 294 lần. Vượt qua V quần quần hữu 250 người số lượng. Vượt qua 44 lần. Các ngươi thành thật nói cho ta. Rốt cuộc là ai nhiều hướng như vậy nhiều lần. Nhà rãnh 2, bởi vì loại không thể đối kháng. Sớm định ra ở hôm nay tuyên bố phiên ngoại 3, bị ta, kia cái bằng hữu cô, tóm lại cần chờ đến ngày mai, mặt khác ta muốn nhả rãnh một câu, rõ ràng một đám người tại ta thiết trí bỏ phiếu phía trước. Tại kia bên trong hô hào nhất định phải xem, Elana thuần ái, hoặc là, cai cái đuôi nhỏ, kết quả cuối cùng hoạch tuyển không là, Elana thuần ái. Càng không phải là cai cái đuôi nhỏ, mà là Lily ác vực chi mộng. Điều này nói rõ cái gì? Các ngươi chính mình hào hào tỉnh lại nhất hả? Các ngươi này quần đại biến thái. Bản chương xong.